Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 480, chương 481, Lạc Bảo Kim Tiền Hiển Uy. Canh thứ hai, ta cho các ngươi nói, các ngươi bày ra đại sự, không có ôm một cái thân ái, không đứng dậy nổi, vậy ngươi nằm đi. Vân Tiêu nhiều hứng thú nhìn Chu Hạo liếc một chút, lập tức chuẩn bị lôi kéo Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu rời đi. Mà gặp Chu Hạo như thế vô lại bộ dáng, trong nội tâm nàng cũng bỏ đi cái kia không thiết thực phỏng đoán. Trước mắt cái này tiểu sữa gấu làm sao có thể là cái kia cùng sư tôn của nàng sư bá cướp bảo bối. Cái thế yêu vương, không cho phép đi. Chu Hạo tròn trịa thân thể lăn một vòng, xoay người đi vào Vân Tiêu dưới chân. Bốn cái chân như là bạch tuộc giống như ôm lấy Vân Tiêu trắng nõn trơn nhẵn bắp chân. Tựa như cái vật trang sức giống như rơi tại Vân Tiêu trên đùi. Tiểu phì mặt nâng lên, một đôi mắt to nhất thời ngây ngẩn cả người. Một đôi thẳng tắp thon dài, trắng noãn như ngọc đôi chân dài đập vào mi mắt. Chu Hạo nuốt nước miếng một cái, cảm giác huyết dịch khắp người tại gia tốc. Cái đầu nhỏ chật vật nâng lên, nhìn lên trên, a, đột nhiên, một đôi xuân hành giống như trắng nõn như ngọc tay nhỏ rơi xuống. Giống như bắt con gà con giống như nắm bắt Chu Hạo phần gáy ra. Nhấc lên, đại tỷ, nó nhìn trộm, Bích Tiêu đứng tại Vân Tiêu đối diện, làm tay mang theo Chu Hạo, đâm thọc, không phải ta, ngươi nói bậy, ta không có. Chu Hạo tiểu phì mặt nhất thời nghiêm, chững chạc đàng hoàng, lớn tiếng phủ nhận, tiểu gia hỏa, còn không thành thật, nói, ngươi thấy cái gì? Quỳnh Tiêu tại Chu Hạo cái đầu nhỏ phía trên nhẹ nhàng vừa gõ, thuận tay nhéo nhéo hắn tiểu phì mặt, cười nói, ta cái gì cũng không thấy. Chu Hạo vung móng vuốt nhỏ, lớn tiếng kháng nghị, hắn thật không thấy gì cả. Vân Tiêu cái kia trắng như tuyết như mây dưới váy dài, còn có một đầu màu trắng cùng quần sóc nhỏ giống như an toàn khố. Hắn thật sự là oan uổng a. Ngươi còn muốn nhìn cái gì? Quỳnh Tiêu nắm bắt Chu Hạo tiểu phì mặt, đôi mắt đẹp tràn đầy tràn ngập trêu tức. Các ngươi cũng là đủ. Vân Tiêu trợn nhìn Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu liếc một chút. Hai người kẻ sướng người họa, rõ ràng cầm Chu Hạo trêu đùa nàng. Đúng rồi, các ngươi hai cái quá xấu rồi. Heo da ta như thế thuần khiết, các ngươi theo nói xấu ta. Nói xấu ta còn chưa tính, còn nói xấu Vân Tiêu tỷ tỷ danh dự. Chu Hạo tiểu phì mặt tràn đầy phẫn nộ, dùng lực uốn éo người, theo Bích Tiêu trong tay chạy ra ngoài, một chút nhảy đến Vân Tiêu trong ngực. Móng vuốt nhỏ chỉ hai người, nghĩa chính ngôn từ, ngươi cũng không phải vật gì tốt. Vân Tiêu thân thủ dùng lực vuốt vuốt Chu Hạo cái đầu nhỏ. Cáu mắng, Chu Hạo cái đầu nhỏ rút vào nguy nga trong sơn cốc. Đại não môn ủi ủi, một bộ mặc cho gió táp mưa sa, ta tự sừng sững bất động. Những ngày tiếp theo, Chu Hạo tự nhiên là vui sướng ở tại Tam Tiên Đảo phía trên. Sống phóng túng, vui đến quên cả trời đất, lấy hắn đẹp trai tạc thiên tuấn mỹ dung nhan cùng tuyệt thế trí tuệ. Tự nhiên khiến người ta yêu thích không buông tay, không có việc gì ngay tại Vân Tiêu các nàng trong ngực dùng đầu óc của hắn cửa nhỏ ủi vài cái. Ủi đến ba người thiếu nữ tâm đều nhanh hòa tan, mà Chu Hạo tại Tam Tiên Đảo ăn cơm ngủ thành thơi trải qua cuộc sống tạm bợ lúc. Bên ngoài đã đổ nhào ngay, Tây Kỳ biên cảnh, ầm ầm ầm ầm, thần quang nở rộ, chiếu phá thương khung 10.000 dặm, đại đạo hoành không, long trời lỡ đất, chấn, Triệu Công Minh khí tức như vực sâu biển lớn, ánh mắt ngang dọc xét đánh, nhấc vung tay lên, từng đạo chạm lam sắc quang mang nở rộ, ban đầu như từng viên minh châu. Mà bay lên không trung về sau, kịch liệt bành trướng, giây lát ở giữa liền tại thương khung hóa thành ngàn tỷ dặm tinh thần giống như tinh mang chiếu rọi đại thiên thế giới, chính là 24 viên Định Hải Thần Châu. Định Hải Thần Châu bảo quang trong suốt, ngũ sắc hào quang còn như ánh sao giống như rơi xuống. Ánh sáng nhu hòa lại mang theo vô lượng tính toán hạo hãn lực lượng, như là đại hải lật úp mà xuống, chấn áp tứ phương. Văn Thái Sư cái trán thần nhãn mở ra, uy nghiêm bá đạo, tay cầm kim tiên, cưỡi mặc kỳ lân, thần uy hiển hách, bất quá, so với Triệu Công Minh ngược lại là yếu không ít. Bạch Thiên Quân khống chế liệt diễm trận, liệt diễm ngập trời, phần thiên trừ hải, Diêu Thiên Quân chủ trì lạc hồn trận, rơi nhân hồn phách, quỷ dị bá đạo. Vương Thiên Quân chủ cầm hồng thủy trận, đại lãng thao thiên, tu vi không đủ, nếu dính vào người, liền biến thành dòng máu. Trương Thiên Quân tế lên hồng sa trận, nhất thời hồng sa rậm rạp, hồng sa mấy mảnh nhân tâm rơi, hắc vụ tràn ngập gan xương bay, thương triều một phương, năng nhân dị sĩ, đều hiện thần thông, Chu Triều tự nhiên cũng không yếu thế. Nhiên Đăng, Quảng Thành Tử, Xích Tinh Tử, Từ Hàng đạo nhân các loại ào ào xuất thủ, các loại linh bảo va chạm, thần thông ngang dọc, Triệu Công Minh một người độc chiến Nhiên Đăng cùng Quảng Thành Tử. Ba người đều là một chân bước vào hỗn nguyên chí tôn cảnh đại năng. Thực lực mạnh mẽ, trên thân lại có tiên thiên linh bảo, trong lúc nhất thời đánh cho khó phân thắng bại. Trong thời gian ngắn tuyệt phân không ra thắng bại, Văn Trọng cưỡi mặc kỳ lân, đối chiến Xích Tinh Tử, Hoàng Long chân nhân, Từ Hàng đạo nhân chờ, thập đại thiên quân chết 4 cái, còn lại dựa vào trận pháp phụ trợ Văn Trọng, song phương đánh cho khó phân thắng bại. Thừa tướng yên tâm, lại nhìn bần đạo pháp bảo, chiến trường bên ngoài. Một người mặc đạo bào màu xanh đạo nhân đối với Khương Tử Nha tự tin nói, người này chính là Vũ Di Sơn tán nhân Tiêu Thăng, làm phiền đạo hữu. Khương Tử Nha ngồi tại không đâu vào đâu trên lưng, hơi hơi chắp tay. Cái này Tiêu Thăng mặc dù là tán nhân, nhưng tu vi bất phàm, pháp bảo quỷ dị. Tiêu Thăng chắp tay đáp lễ, lập tức lấy ra một cái tiền tài. Tiền tài mọc ra hai cái cánh, dường như một cái kim sắc chuồn chuồn, tên là Lạc Bảo Kim Tiền. Chỉ thấy Lạc Bảo Kim Tiền phi lên, hưu một tiếng, bay lên không trung, giống như nhìn thoáng qua, thấy không rõ tung tích, làm thanh âm thanh thúy vang lên. Chỉ thấy bầu trời tựa như tinh thần, giống như 24 viên Định Hải Thần Châu bỗng nhiên mất đi quang mang, hóa thành Dạ Minh Châu giống như rớt xuống. Phốp, cùng lúc đó, Triệu Công Minh một ngụm máu tươi phun ra, khí tức cấp tốc hạ xuống, sắc mặt một mảnh dữ tợn, hai mắt đỏ bừng, tức giận đến Tam Thi Thần dậm chân giận dữ, ánh mắt dường như dã thú nhìn chằm chằm Tiêu Thăng. Giận dữ hét, khá lắm tặc tử, thế mà ám toán bổn tọa. Cưỡng chế bị tâm thần trọng thương thống khổ, Triệu Công Minh thân thủ hướng Định Hải Thần Châu chộp tới. Đây chính là hắn lợi hại nhất linh bảo, không thể sai sót, bảo vật này nên cùng bổn tọa hữu duyên, chỗ nào có thể để ngươi lại đoạt lại đi. Nhiên Đăng ánh mắt sáng lên, trong lòng cười lạnh, bóng người lóe lên thì ngăn tại Triệu Công Minh trước người. Tuy nhiên hắn thèm nhỏ dãi cái này 24 viên Định Hải Thần Châu, nhưng dù sao cũng là Tiêu Thăng đánh rớt, mà nên lấy vô số đạo hữu đồng môn trước mặt, coi như hắn ra mặt dù dày cũng không làm được cướp người chiến lợi phẩm sự tình. Có điều hắn tin tưởng, bằng vào mặt mũi của hắn, theo Tiêu Thăng chỗ ấy đem Định Hải Thần Châu đem tới tay không phải việc khó gì. Chỉ cần ngăn trở Triệu Công Minh, Định Hải Thần Châu có thể nói cũng là hắn vật trong túi. Lăn đi, Triệu Công Minh giận dữ, trong tay roi dài vung vẩy, không gian từng khúc băng diệt, giống như Thái Sơn áp đỉnh giống như đập tới. Đáng tiếc Nhiên Đăng cũng không phải ăn chay, coi như Triệu Công Minh có định Hải Thần Châu đều không nhất định có thể thắng hắn. Huống chi bây giờ mất đi định Hải Thần Châu, lại tâm thần trọng thương. Chỉ thấy Triệu Công Minh nổi giận đùng đùng, Tả Xung Hữu Đột vẫn như cũ không thoát khỏi được Nhiên Đăng ngăn cản. Lúc này Tiêu Thăng thản nhiên đem Lạc Bảo Kim Tiền cùng định Hải Thần Châu bỏ vào trong túi. Bây giờ thu binh, Văn Trọng một chiêu đẩy lui mọi người. Cao giọng nói, ô ô ô, tiếng kèn vang lên. Thê lương bi tráng, mọi người vừa đánh vừa lui. Lui vào thành Thang Đại Doanh, nơi này có vô số đại trận, còn có vài chục vạn đại quân tinh nhuệ. Tuy nhiên những thứ này tinh nhuệ thực lực không mạnh. Phổ biến chỉ có thiên tiên tu vi, nhưng tụ tập cùng một chỗ, ngưng tụ thành trận, uy năng đồng dạng không thể khinh thường. Nhiên Đăng bọn người truy sát một trận, kiến thức trọng bọn người lui vào đại doanh, cũng không đang truy đuổi, quay trở về xung quanh doanh. Đáng giận, cái kia tặc tử chân thực không làm nhi tử. Triệu Công Minh vẫn như cũ tức giận khó tiêu. Kỳ thật cái kia Lạc Bảo Kim Tiền tuy nhiên lợi hại, nhưng cũng chỉ là kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo thôi. Muốn không phải lúc ấy hắn bị Nhiên Đăng cùng Quảng Thành Tử ngăn chặn, nhất thời sơ suất bị đánh lén đắc thủ, định Hải Thần Châu cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị lấy đi. Đều do đệ tử không tốt, để sư thúc mất đi pháp bảo. Văn Trọng hổ thẹn không thôi. Thân là nhất quân chủ soái, không có đánh dò xét tốt địch quân tin tức, đến mức bị đánh lén, hắn không thể đổ cho người khác. Chuyện không liên quan tới ngươi, đều là xiển giáo những cái kia ngụy quân tử. Triệu Công Minh sắc mặt âm trầm, trong mắt tràn ngập hận ý. Thù này không báo, còn tu cái gì nói? Các ngươi chờ lấy, bổn tọa đi Tam Tiên Đảo một chuyến. Nói xong, Triệu Công Minh mọi người không giống nhau trả lời, trực tiếp rời đi. Trong lòng của hắn cấp bách, hận không thể hiện tại liền đi xung quanh doanh đem những cái kia đáng chết tặc tử ngàn đao bầm thây. Đáng tiếc, hắn biết, không có pháp bảo cường đại, hắn tuyệt không phải là đối thủ. Pháp bảo thế nhưng là bọn họ chiến lực trọng yếu tạo thành bộ phận. Chờ ta mượn tới kim giao tiễn, không phải đem các ngươi một đao cắt thành hai đoạn. Triệu Công Minh trong lòng hung dữ thầm nghĩ, hướng về Tam Tiên Đảo phi tốc mà đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ